Bạn trai là gamer, chương 6, Thùy Dương là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo này thì không được chơi game nhiều với bạn Duy nữa vì Dương rất nhiều bài tập, lúc bạn Dương rảnh thì Duy lại đang luyện tập đánh giải hoặc stream hoặc ngủ, lúc có thể chơi thì bạn Dương lại bận học rồi. Dương rất muốn nghe giọng bạn Duy nên thi thoảng hay xem stream Duy một lúc vậy, hí hí cũng muốn trải nghiệm cảm giác làm fan girl được idol chào. Bạn Dương cũng nhảy vào CMTC hào Duy, nhưng hình như bạn Duy lười trả lời CMT của fan trên stream lắm, idol nết sao nghe tinh tinh thì ngẩng mặt lên thôi. Hai, khi stream có quá nhiều người xem và quá nhiều fan thì CMT cứ chạy nhanh như bay, vừa mới CMT đã thấy biến mất, bảo sao bình thường cũng ít khi bạn Duy trả lời CMT của fan là cũng đúng. Nhưng do nhân phẩm khá tốt nên lúc bạn Dương CMT cũng là lúc hết trận đấu Duy ngẩng mặt lên, bạn Duy cười cười. Chào Dương, cơn gió nào đã đưa Dương đến đây? May quá không bị idol bơ, cũng may CMT chạy nhanh, các bạn fan chẳng để ý ai ra ai, chắc mãi lúc thấy Minh Duy nói các bạn mới lướt lên xem lại, và lúc này mới đi like và thả tim CMT, chịu rồi, fan thế ai đỡ lại đâu. Bạn Duy ăn cơm chưa? Cái câu hỏi chỉ có thể là của bạn Dương, mang đậm phong cách ngáo ngáo của Dương. Bạn Dương chơi đồ chưa, 3 giờ chiều thì ăn uống gì hả bạn? Nhiều bạn fan cũng muốn hóng xem Dương là ai, không ngần ngại donate sao để hỏi Dương là ai, và khi fan không ngần ngại donate thì idol đương nhiên không ngần ngại trả lời. Mấy nay nhiều bạn cũng cứ CMT stream hỏi Dương là ai mà anh hay rep CMT, mình chỉ nói một lần, ai nghe được thì nghe, yêu cầu không hỏi lại nữa nha. Vâng, là mình không biết các bạn đang hỏi Dương nào cả, trên đời này cả triệu người tên Dương ai biết mấy bạn nói Dương nào, hỏi thế thì chịu rồi. Có bạn cũng không ngần ngại donate rõ nhiều sao nói rõ ràng. Là bạn Nguyễn Thùy Dương CMT ảnh mà được anh rep đó, trước anh bảo anh chỉ rep CMT người thân hoặc người yêu hoặc crush của anh thôi. Bạn Duy lướt đọc CMT xong xoa xoa tóc bình thản nói. Thì một trong ba cái, đoán cái nào cũng có thể đúng. Bạn Dương nghe xong cười ngất, trả lời vậy ai chơi, thứ idol gì đâu. Nhưng không, fan của Duy rất giàu, một phần là muốn biết Dương là đứa dở người nào hay được idol của người ta rep CMT, hai là muốn donate cho idol, nãy giờ tên Minh Duy nhận được không biết mấy chục nghìn sao cho câu hỏi Nguyễn Thùy Dương là ai mà ổng chưa trả lời. Rồi, thế là em mình đã có crush hay người yêu rồi. Là cái chị nào ấy thấy cũng hay donate rõ nhiều sao cho Duy. Sao mọi người không nghĩ là người nhà mà cứ đoán gì thế nhỉ? Cơ mà xem stream thì liên quan gì tới Dương, Dương liên quan gì ở đây? Hai chữ người nhà, à há có ý đồ, rõ là có ý đồ, người nhà là ý gì? Nhưng hình như bạn Duy cáu rồi, hu hu, hứa từ nay sẽ không CMT vào bất cứ cái gì của bạn Duy nữa mất, thật ra nói thế chứ bạn Dương vẫn thích đi CMT dạo lắm. Sau đó không ai dám nhắc đến Dương nữa vì sợ tên Minh Duy cục xúc block hết khỏi stream mất, tốt nhất nên im lặng và xem thôi. Bạn Dương cũng mịch vui một chút rồi đi học, tuy nhiên thì cũng có nhiều bạn cứ gửi ad cho bạn Dương, mặc dù cả cái list bạn bè có hơn 500 người toàn người thân và bạn bè quen biết nhưng bạn Dương chẳng bao giờ ad thêm ai không quen, bởi vậy follow của bạn Dương cũng lên tới con số gần 10.000 người. Đạt đến con số này cũng là do bạn Dương nổi lên từ mấy bài hát cover guitar nên được nhiều người biết đến. Dạo này cũng tăng follow vì fan của bạn Duy follow rất nhiều, thật tình có ai làm gì idol của các bạn ấy đâu mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được nghỉ Tết mặc dù rất nhiều bài tập nhưng rút kinh nghiệm từ năm ngoái để có một cái Tết vui vẻ, bạn Dương đã dành ra một ngày sau khi được nghỉ hoàn thành hết đống bài tập được giao để chơi thoải mái. Tuy nhiên sau đó nhận ra bản thân siêu dại dột vì hoàn thành bài tập rồi thì không còn lấy cớ làm bài tập để trốn việc được. Bố mẹ là công nhân viên chức đương nhiên sẽ được nghỉ Tết đúng lịch nên cùng dọn dẹp nhà. Năm trước lấy cớ nhiều bài tập Tết mẹ chẳng bắt làm gì cả, năm nay khoe làm hết bài tập là thấy mẹ vui rồi, chúc mừng bạn Dương sẽ phải dọn nhà Tết, thứ công việc kinh điển và đáng sợ mỗi khi Tết đến. Rõ là có đứa em trai cách 5 tuổi thế nhưng trong khi bạn Dương phải dọn đủ kiểu thì nó ngồi một chỗ vắt chân chơi game tức CC. Tại sao mẹ không sinh con ra sau đi, tại sao Tùng Dương được ngồi đó chơi mà con phải làm việc? Mẹ không buồn nói đi nói lại, bố đang bận nên cũng không để ý, bạn Dương thiết nghĩ rõ là mình là con ghẻ trong nhà rồi. Càng tức hơn khi thấy Uyên up story kêu xem phim cả ngày lu hết đầu, Tuấn Anh khoe chuỗi thắng game với tướng mới gì đó, các bạn cứ khoe xem phim cái gì, game cái gì đã thế, bạn Duy về nhà không stream không bận gì hết cũng rảnh rỗi up story kêu mệt mỏi vì ngủ, vì dàn PC siêu xịn để ở gaming hao nên không để vác về để lão chơi game, rảnh quá nên ngủ cả ngày. Không lẽ thẳng tay block hết những con người này ra khỏi cái list friend cho bỏ tức. Sau khi bạn Dương phẫn nộ story của các bạn, Uyên nhắn tin kêu xem phim đi, phim hay lắm, Uyên cày 16 tập trong một ngày hết rồi, bạn Dương rep lại cục xúc. Tin tao block mày đi không, đó dù xem phim cũng bị chửi. Tuấn Anh dù chơi game không cũng bị chửi, tên Duy kêu anh không biết làm gì ngoài ngủ và rủ bạn Dương bắn thử game bằng điện thoại vì bình thường Duy toàn chơi game đó bằng máy vi tính. Anh đi mà chơi một mình đi. Không nhẽ block hết mấy con người khoe rảnh rỗi xem phim và chơi game, từ sáng đến giờ em chưa được rảnh tay, lau nhà chai cả tay rồi đây này. Khó, thường thì người ta làm nhiều mới bị chai tay, nhưng như Dương thì cả năm mới phải làm việc nhiều nên bị chai tay này là do nhát chứ đâu phải do làm việc nhiều. Ôi thương thế, tại sao con trai bọn anh lại được chơi game, được ngủ trong khi làm con gái phải làm việc. Hừm, sao nhất định lấy chồng em sẽ không lấy một người bắt em làm việc nhiều thế được. Tội nghiệp quá, thôi cố gắng lên sau lấy chồng chồng làm hết cho nha. Thôi nghịch điện thoại thêm xíu nữa mẹ sẽ cho em ra đường ăn Tết mất. Xong bạn Dương phải đi lau nhà tiếp, than thở là làm việc cả buổi nhưng từ sáng tới chưa có mỗi việc lau nhà từ tầng trên xuống tầng dưới sao cho sạch sẽ thôi mà bạn Dương than thở cả buổi, cứ đang làm việc lại đứng lại than nên cả buổi mới không xong. Hai mẹ bảo đây là dấu hiệu của việc chiều quá rồi như này đây. Cả năm mẹ đã để cho học không phải làm bất cứ gì rồi, giờ lau có cái nhà mà cứ làm như nhiều việc lắm, sau lấy chồng rồi sao, ai làm cho. Thì chồng con làm, không thì con bỏ con lấy chồng khác. Rõ là tuổi trẻ chưa trải sự đời đây mà, bạn Dương thì đúng kiểu tiểu thư đài cắt rồi, có bao giờ phải làm gì thi thoải nấu cơm xương xương vài hôm chưa có làm cái gì đâu, quét nhà có khi cả tháng mới quét, lau nhà thì không vì mẹ sẽ làm hết cho. Và giờ mẹ lo lắng rằng sau này đi lấy chồng sợ nhà chồng chửi cho vì tội không biết làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi thì phải dọn dẹp có một ngày thôi sau đó bạn Dương sẽ được chơi thoải mái cho tới lúc đi học. Bao nhiêu dự định xem phim, chơi game đủ thứ phải làm hết. Bình thường thì bạn Dương sẽ chơi game với Duy bằng máy tính nhưng vì bạn Duy không mang về nên rủ bạn Dương chơi bằng điện thoại để tăng thêm sự thú vị cho game. Bạn Dương cũng quen chơi PC rồi nên chơi bằng điện thoại có chút khó, đương nhiên Minh Duy cũng không khác gì cả, hai đứa chỉ có cười vì chơi không quen. Đã thế bạn Dương còn dụ bạn Duy xem phim Hàn Quốc. Trước giờ bạn Duy ghét mấy thứ phim tình cảm Hàn Quốc nhưng do bạn Dương dụ nhiệt tình quá nên đã cày phim tới 6 giờ sáng cho hết bộ phim, nhắn tin cho bạn Dương trước khi đi ngủ. Cũng được nhưng mà nam chính không đẹp trai bằng anh. Bạn Dương 8 giờ ngủ dậy đọc xong cười bò, có cả kiểu người ảo tưởng như này nữa cơ à, bình thường cũng hay cày phim nhưng chưa bao giờ xem đến sáng như bạn Duy đâu. Để dụ bạn Duy xem phim khác hí gì chứ phim ngôn tình bạn Dương xem nhiều lắm, nhưng giới thiệu cho một con người lâu nay anti phim ngôn tình như Duy thì phải giới thiệu những bộ tâm đắc nhất, diễn viên đỉnh nhất để bạn Duy không có cái nhìn xấu về phim ngôn tình được. Và may quá bước đầu đã thành công rồi, cách chương.